Chương 231, khó tìm lục đạo nhẫn cụ. Hồ ca đại nhân, làng ngây phái người đem những cái kia ngài muốn thu thập nhẫn cụ đưa tới đang tại ủ trí hạ ý du nạ đang nghiên cứu âm dương đồ thời điểm, một đạo thanh âm vang lên. A đem đồ vật lấy tới, thuận tiện đi đem sột sủ kỳ tộc trưởng gọi tới. Uchiha Izuna một đạo ra lệnh, mà trước mặt nỉ dạ nhưng không có hành động. Izuna như mày, còn có chuyện gì A không có vậy còn không mau đi vâng sột sủ kỳ tộc trưởng biết được tin tức về sau, trước tiên liền chạy tới hổ cả văn phòng. Lục đạo nhẫn cụ thu thập đến đây đang ở đâu vừa bước vào hổ cả văn phòng, hắn liền ngây ngẩn cả người. Hổ cả trong văn phòng, tràn đầy để đó một đống lớn hồ lô, một đống lớn kiếm, một đống lớn dây thừng, một đống lớn. Đủ loại. Ngạch trong văn phòng, Uchiha Izuna biểu lộ QNZ là có chút phức tạp. Ngươi xem một chút những này bên trong cái kia là thật ta hoặc là nói là có hay không thật. Ánh sáng hồ lô liền có 2-30 cái, lục đạo nhẫn cụ làm sao lại có 2-30 cái nói cách khác, là giả. Vân nhẫn, bọn hắn không biết làm sao chia phân biệt cái này lục đạo nhẫn cụ là thật là giả 200. Chỉ là dựa theo ủ chỉ hạ ý dù nạ chỗ phân phát đi xuống hình vẽ đem tương tự đều tìm cho ra. Trước tìm xem đi lúc này, hồ cả trong văn phòng lại xuất hiện một tên lý dạ, hồ cả đại nhân, nham ẩn thôn đem chúng ta điểm tích lũy treo giải thưởng nhẫn cụ cho đưa tới lại là một đống đỏ hồ lô, một đống dây thừng, một đống đồ vật loạn thất bát tao cho đưa đến hồ cả văn phòng, đem vốn là còn thừa không gian không nhiều hồ cả văn phòng chất đầy đống ngạch khu khu, rốt xù kỳ tốc trưởng. Cái này liền làm phiền ngươi tìm đến, cái này hổ cả văn phòng liền để cho ngươi. Ân xuất xù kỳ tộc trưởng mở miệng có chút trầm mặc ít nói, hổ cả trong văn phòng lục đạo nhẫn cụ linh linh tổng cộng lại, ước chừng đều có 300 nhiều kiện, từng bước phân biệt đi xuống ân. Cái kia, hổ cả đại nhân, không biết có thể hay không giúp ta cùng một chỗ tìm hơi trầm tư một chút, xuất xù kỳ tộc trưởng rất là quả quyết liền mở miệng để ủ chỉ hạ ý dù nạ hỗ trợ cùng hắn cùng một chỗ phân biệt khác nhẫn cụ. Chỉ bất quá nửa ngày không được đến đáp lại, xuất xù kỳ tộc trưởng ngẩng đầu 4B đen nhìn, chẳng biết lúc nào hổ cả trong văn phòng chỉ còn lại có hắn một người, ủ chỉ hạ ý dù nạ chuẩn đi nói nhảm, vì cái gì không trượt lục đạo nhẫn cụ ủ chỉ hạ ý dù nạ đại khái là biết có như thế nào công năng. Biết nên như thế nào phân biệt khác bất quá tại sao phải đem chuyện phiền toái nắm ở trên đầu mình đâu không nói trước bản chất của hắn liền là lười ý dù nạ hắn gần nhất một mực liền không có không xuống tới qua. Bận điệu ghê gớm vào giờ phút như thế này, còn đi giúp hắn trừ phi đầu góc giật giật lấy ân, chuyện phiền toái liền để xuất xủ kỳ tộc trưởng chính hắn đến quan tâm, mà ý dù nạ thừa dịp hiện tại trước nghiên cứu một chút âm dương đồ hổ cả trong văn phòng. Xuất xù kỳ tộc trưởng trước tiên ở Vân Nhẫn đưa tới một đống lục đạo nhẫn cụ bên trong tìm, phân biệt lên, cầm lấy cái này đến cái khác hồ lô cẩn thận ngắm nghĩa hơn mấy phần chung, sau đó lại rót vào trả cờ dạ nhìn hồ lô chỉnh thể phản ứng hồ cả. Trong văn phòng, xuất xù kỳ tộc trưởng trước tiên ở Vân Nhẫn đưa tới một đống lục đạo nhẫn cụ bên trong tìm, phân biệt lên, cầm lấy cái này đến cái khác hồ lô cẩn thận ngắm nghĩa hơn mấy phần chung. Sau đó lại rót vào trả cờ giả nhìn hồ lô chỉnh thể phản ứng. Sau đó, ba hắn đột nhiên đem cái hồ lô này cho bóp cái vỡ nát, giả mấy ngày xuống tới. Rốt sủ kỳ tộc trưởng biết ủ chỉ hạ ý dù nạ là cho những thôn khác chỗ tốt, để bọn hắn đem lục đạo nhẫn cụ đưa tới cho nên hắn là từng cái bắt đầu tìm kiếm. Nếu như tìm tơ y thật, hắn liền ghi lại là cái nào trong thôn tìm tơ y, về sau nói cho ủ chỉ hạ ý dù nạ. Ba bóp nát cái này đến cái khác giả đỏ hồ lô, vò nát một thanh lại một thanh giả quạt ba tiêu, thời gian liền một chút như vậy một giọt đi qua. Trạng vạng tối, Tô Sù Kỳ tộc trưởng còn tại hổ cả trong văn phòng, hắn còn không có đem cái này hai nhóm đồ vật cho phân biệt xong. Cho đến sâu đêm, cái này công trình mới khó khăn lắm hoàn thành. Chỉ bất quá một ngày này bận rộn, lại là không có bất kỳ cái gì thu hàng, hai cái này nhận thôn đưa tới vật phẩm tất cả đều là giả đêm. Rốt sủ kỳ tộc trưởng ngẩng đầu nhìn trong sáng đồng thời có vết nước mặt trăng hắn lông mày thật chặt xoay ở cùng nhau. Mặc kệ hiện tại là sâu đêm, là đám người thời gian nghỉ ngơi, rốt sủ kỳ tộc trưởng liền thẳng đến Uchiha nhất tộc, tìm tới Uchiha Izuna. Hồ ca đại nhân, cái này hai nhóm đồ vật ta phân biệt xong. A, thế nào không có một cái nào là thật? Rốt sủ kỳ tộc trưởng sắc mặt phức tạp, có gấp, có không làm sao, có đủ loại cảm xúc. A Uchiha Izuna cũng không nhịn được giật nảy mình. cái kia đại lượng nhẫn cụ làm sao cũng sẽ có một hai cái thật xuất hiện đi, không đến thiếu cũng hẳn là có một cái ai, nhưng mà, một cái đều không có ta để bọn hắn đang tìm kiếm, không cần phải gấp gáp, lúc này mới hai cái nhận thôn đâu, tiếp xuống mấy ngày sẽ có lớn bao nhiêu đại nho nhỏ nhận thôn báo đến tin tức. Nhìn lên trước mặt thần sắc phức tạp sột sủ kỳ tộc trưởng, Uchiha Izuna lên tiếng an ủi. Hoàn toàn chính xác, lúc này mới hai cái nhận thôn nha, căn bản không thể đại biểu toàn thế giới. Ân ngày kế tiếp, quả nhiên như là Uchiha Izuna nói, xa ẩn thôn QNZ đưa tới một đống lớn lục đạo nhẫn cụ, lại phân biệt một ngày kết quả, lại là một cái thật đều không có, sột sủ kỳ tộc trưởng sắc mặt càng thêm tinh thần sa sút. Trong mấy ngày kế tiếp, lục tục ngao ngoe có các loại nhẫn thôn, thật to nho nhỏ nhẫn thôn đưa tới một đống lại một đống lục đạo nhẫn cụ, sột sủ kỳ tộc trưởng chỉ là phân biệt những này nhẫn cụ thật giả, liền đã bận bịu tối bụi. Cái này một ngày, rốt cục sột sủ kỳ tộc trưởng rốt cuộc tìm được một cái thật quạt ba tiêu, một cái có thể làm cho năm hệ trả cờ dạ tùy ý biến hóa tính chất quạt ba tiêu công phu không phụ lòng người, rốt cuộc tìm được một cái thật chỉ bất quá sột sủ kỳ tộc trưởng lại cao hứng không nổi. Những ngày này, hắn mới tìm được một cái. Tại hắn dự bên trong, cái này hiệu suất có thể nói là rất thấp. Nhưng, tuyệt đối không là cổ nổ hạ hiệu suất thấp, những này ngày không đến mức nói toàn bộ thế giới, nhưng chí ít có nửa cái thế giới đều ứng cổ nổ hạ triệu hoán, đem đồ vật cho đưa tới, vẹn vẹn số ngày, nửa cái thế giới hiệu suất có thể nói là vô cùng cao. Chỉ bất quá, xem như thăm dò nửa cái thế giới, cũng chỉ có một cái là thật về sau bắt đầu tìm kiếm khẳng định càng ngày càng khó thời gian, đủ át sốt sủ kỳ tộc trưởng bắt đầu lo lắng.